mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 83, cảnh cáo. Lớn mật, tìm chết, người nào, lại dám tới ta ma tộc chỗ ở Dương Oai. Ngoặc kép chấm chấm, Ngộ Không một quyền này mặc dù đem cao ốc trong nháy mắt đánh nát. Bất quá lại cũng chẳng có bao nhiêu uy lực. Bên trong lầu cường giả tự nhiên không có bị nặng vô cùng thương thế hại. Nhất thời giữa, từng cái tức giận từ trong phế tích lao ra. Các ngươi chính là ma tộc ở chỗ này người chủ sự. Ngộ Không nhìn mấy người kia, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Những thứ này ma tộc cường giả tu vi cũng không yếu. Mỗi một người đều giữ có tương đương với Đại La Kim Tiên tu vi. Nhưng là đối với hiện nay Ngộ Không mà nói lại hoàn toàn không đáng chú ý. Hắn chỉ cần một ngón tay là có thể dễ dàng nghiền nát bọn họ. Bây giờ trên địa cầu linh khí bộc phát đầy đủ. Có thể thông qua thời không chi môn hạ xuống nơi này dị tộc cũng càng ngày càng mạnh. Ngươi là người nào? Những thứ này ma tộc cường giả thấy Ngộ Không. Mỗi một người đều trong lòng nghiêm nghị. Ngộ Không trên người khí tức khiến cho bọn họ thật sâu kiêng kỵ. Kia loại nếu có nếu không áp lực, để cho bọn họ buồn bực muốn hộp máu. Ta là người như thế nào? Các ngươi muốn biết? Ngộ Không cười lạnh một tiếng, rồi sau đó lại nói, ta là địa cầu ngươi. Người địa cầu, làm sao có thể? Người địa cầu đều yếu đuối không chịu nổi, làm sao có thể có ngươi cường giả như vậy? Ma tộc các cường giả phản ứng đầu tiên đều là không tin. Nhưng bọn hắn có tin hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là bọn họ phải an phận, không muốn tại làm sằng làm bậy, lại càng không muốn nô dịch ma tộc. Đây là Ngộ Không cảnh cáo, vì để những thứ này đám ác ma ký ức sâu sắc. Không nên đem cái này cảnh cáo như gió thoảng bên tai. Ngộ Không cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Sở hữu ác ma đều bị thương. Tại Ngộ Không chỉ một cái bên dưới, chỉ để lại một hơi, lưu lại một phiến kinh hãi ánh mắt. Ngộ Không tại chỗ biến mất, nhìn không có một bóng người địa phương. Những thứ này đám ác ma đều có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Mẫu thân, địa cầu quá nguy hiểm, chúng ta muốn về nhà. Đây là tại chỗ sở hữu ma tộc nhất ý tưởng chân thật. Sau đó ngày, nơi này ma tộc thoáng cái trở nên cẩn thận dè đặt lên. Nơi nào còn dám làm mưa làm gió, từng cái hận không được đem nhân loại ở đây toàn bộ đương lão Phật ra cung. E sợ cho sơ ý một chút, kêu thêm tới cái kia nhân vật khủng bố, biến mất ở Trung Châu sau đó. Ngộ Không đi tới một mảnh sùng trong núi, nơi này là tinh linh tộc địa bàn, so với ma tộc mà nói, cái này tôn trọng tự nhiên chủng tộc coi như an phận. Bất quá thiên tính cao ngạo bọn họ, đối với nhân loại thái độ cũng không có so ma tộc tốt bao nhiêu. Ở chỗ này, Ngộ Không lần hai thi triển sức mạnh to lớn, chấn nhiếp sở hữu tinh linh tộc cao thủ, để cho bọn họ an phận thủ thường. Càng để cho bọn họ biết ai mới là địa cầu chủ nhân. Cứ như vậy, Ngộ Không dùng một ngày viếng thăm hiện nay hạ xuống trên địa cầu chỗ có chủng tộc cường giả. Những người này đều là biểu thị bái phục, chính xác sẽ an phận thủ thường. Còn như những kia không phục, đều bị Ngộ Không chỉ một cái nghiền giết. Ta chỉ có thể làm những thứ này. Theo địa cầu hoàn cảnh lớn biến hóa, tất nhiên sẽ có càng sinh linh mạnh mẽ hạ xuống. Cũng còn khá chúng ta còn có thời gian. Sau khi làm xong, mang theo cái ý niệm này, Ngộ Không lần hai tiến vào tịnh hóa kinh khủng thể trong trạng thái. Toàn bộ địa cầu, tổng cộng có 99 nơi phong ấn chi địa. Ngộ Không hiện nay mới chỉ tịnh hóa 11 phần có một. Mà, đã, bất quá. Cũng còn khá hắn bây giờ tịnh hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà còn theo tinh hoa, hắn phát hiện mình lướt được vô thượng thiên cơ càng ngày càng nhiều. Đây là chí cường giả lưu lại, là hắn để lại cho tịnh hóa người chân quý nhất tài phú một trong. Tự xưng là ban đầu hệ thống lão, đầu nói, không cần phải nói, một người khác chân quý nhất tài phú chính là vạn giới thần khí. Mà theo lướt được vô thượng thiên cơ càng ngày càng nhiều. Ngộ Không tu vi cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Trải qua mấy ngày nay, hắn mặc dù không có đi tu hành, nhưng là tu vi cũng đã đạt tới nửa đời đỉnh đỉnh. Mắt thấy liền muốn bước vào thánh vị, chứng đạo nhập thánh, không thể nghi ngờ, đây là một cái tin tốt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bất quá thuộc về tịnh hóa trong Ngộ Không lại cơ hồ không cảm giác được thời gian trôi qua. Tự hồ chỉ là trong chớp mắt, thời gian nửa năm liền đi qua. Lúc này, vô số dị tộc khách tới trong đã có bán thánh hạ xuống. Những thứ này bán thánh bắt đầu hiển uy, không ngừng ở trong thiên địa hiển hóa tối cao uy năng. Mặc dù bọn họ mỗi một người đều không có nói rõ muốn khiêu chiến Ngộ Không, nhưng dụng ý không nói cũng hiểu. Một ngày này, Ngộ Không tinh hoa xong một nơi ở vào Đông Âu kinh khủng thể. Đang muốn đi một chỗ khác, vừa vặn có vị với Đông Âu người mã tộc bán thánh hiển uy. Ừ, lại có bán thánh hạ xuống. Đây là đang giống ta thị uy. Tịnh hóa trong Ngộ Không cơ hồ là không để ý đến chuyện bên ngoài. Đem hết thảy cái khác đều giao cho hệ thống ban đầu phụ trách. Mà có ban đầu tồn tại, hắn căn bản cũng không cần lo lắng bản thân an nguy. Không sai, gần đây hai ngày, đã có chừng mấy sóng như vậy hành vi. Bất quá ngươi đang đứng ở tịnh hóa mấu chốt kỳ, cho nên ta không cắt đứt ngươi. Ban đầu nói, hệ thống ban đầu bây giờ vẫn là một cái nói phong tiên cốt lão đầu hình tượng. Bất quá cùng lúc trước héo rút hình tượng so sánh, bây giờ hắn nhiều mấy phần trang trọng cùng uy nghiêm, xem ra là ta lúc đầu cảnh cáo thủ đoạn quá ôn hòa. Nhanh như vậy bọn họ liền quên, Ngộ Không nhớ người này mã tộc, đây là một cái vô cùng cuồng bạo chủng tộc. Ban đầu hắn cảnh cáo vạn tộc lúc, người mã tộc ban đầu hạ xuống đại la kim tiên cấp cường giả chính là số ít không phục bị nghiền sát. Sinh linh một trong, mà bây giờ, Ngộ Không mới vừa từ tịnh hóa trong tỉnh lại, liền vừa vặn cảm giác người mã tộc bán thánh khiêu khích. Trong lòng tự nhiên có chút tức giận, sau một khắc, hắn rời đi đã hoàn toàn khôi phục bình thường phong ấn chi địa. Xuất hiện ở một mảnh mênh mông trên bình nguyên không, nơi này, một người cao hơn 100 mét nhân đầu mã thân kỳ dị sinh linh chính đang phát tán ra trên người hiền. Hách uy thế, bên này là người mã tộc bán thánh, quanh người hắn có kỳ dị đạo vận đang lưu truyền, thần bí khó lường, uy thế ngút trời, bất quá, trong lúc bất chợt, tên này chính tại bừa bãi mà phát ra chính mình uy thế người mã tộc bán thánh đột ngột dừng lại. Hắn nhìn về phía giữa không trung, nơi nào chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên nhân loại, nhìn như không thể bình thường hơn. Hoàn toàn không có một tí tu giả khí tức, nhưng càng là như thế, tên này người mã tộc bán thánh lại bộc phát cẩn thận. Người mã tộc mặc dù lấy cuồng bạo xưng, nhưng là có thể tu luyện đến bán thánh cảnh giới. Người này ngựa tự nhiên không phải là không có đầu óc mãng phu. Nhân loại, người chính là nhân loại kia cường giả. Người mã tộc bán thánh cảnh giác nhìn Ngộ Không hỏi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.